Chồng ma của em, chương 663, góc truyện audio.com, chương 663, đoàn tụ. So với năng lực của Bất Chi Hỏa, Đồng Xanh không thể đánh bại cậu ta cho dù nó có mạnh đến đâu. Bất Chi Hỏa dừng lại. Nhìn thấy Bất Chi Hỏa sắp nuốt Đồng Xanh, tôi hét lên và chạy đến, kéo Đồng Xanh ra, bảo hộ trong lồng ngực của mình. Ngọn lửa của Bất Chi Hỏa quét qua, và ngọn lửa phân tán khi chúng chạm vào quần áo của tôi. Bất Chi Hỏa sợ hãi và ngọn lửa bay trong không khí đầy hoang mang. Mẹ nhỏ, Đồng Xanh cũng là sững sờ. Mẹ nhỏ tại sao muốn? Đồng Xanh, đồ ngốc, con có thể hỏi ý kiến của mẹ trước khi tấn công không? Con cần phải cân đo thực lực của đối phương trước đã. Nếu con xảy ra chuyện, mẹ còn mặt mũi nào nói cho cha con biết? Hà, trong nháy mắt ý nghĩ sợ mất Đồng Xanh nổ ra. Lần đầu tiên tôi hét lớn với thằng bé như vậy, khiến thằng bé run rẩy và nghẹn giọng. Xin lỗi mẹ nhỏ con. Đồng Xanh sắp khóc, đôi mắt to tròn rưng rưng. Con đã mất đi người cha thân yêu, con không muốn mất thêm người thân nào nữa. Mẹ nhỏ và mẹ con chính là sinh mệnh của con. Con chỉ sợ mẹ tôi có điều gì không ổn, con chỉ. Thiếu niên thì thào lại chạm vào nơi mềm mại nhất của tôi, kêu một tiếng, con chó đáng chết là tôi đây, cũng là đáng tiếc đời này ta không bao giờ bù đắp được, ta chỉ có thể ôm Đồng Xanh càng thêm cứng rắn. Đồng Xanh, con cũng là sinh mệnh của mẹ. Kiếp trước cũng không thể làm gì cứu được cha con, mẹ hiện tại và tương lai ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ con cùng mẹ của con, mẹ tin tưởng năng lực của con cũng phải tin tưởng năng lực của mẹ, cho nên đừng để mẹ lo lắng nữa, được không? Được rồi, sau này con sẽ không còn liều lĩnh nữa, mọi việc đều nghe theo mẹ nhỏ. Thằng bé nặng nề gật đầu, sau đó lén lau nước me. Tôi xoa đầu thằng bé, rồi thả thằng bé ra, nhìn Bất Chi Hỏa. Bất Chi Hỏa, lâu rồi không gặp, cậu có nhớ tôi không? Bất Chi Hỏa đã đốt quần áo của tôi lúc nãy, hiện tại trông rụt rè, sợ hãi bước tới như một con chó con làm sai chuyện. Tôi đột nhiên bật cười và mở rộng vòng tay với Bất Chi Hỏa. Không sao đâu, tôi sẽ không trách cậu đâu. Tôi trách đứa con đỡ đầu của tôi quá bốc đồng. Nó làm cậu sợ, tôi phải xin lỗi cậu ấy chứ. Bất Chi Hỏa ngay lập tức lao về phía tôi, dưới cái nhìn kinh hoàng của Đồng Xanh, Bất Chi Hỏa chạy vào. Vòng tay tôi, dùng đầu ngọn lửa cựa vào cổ tôi, phát ra âm thanh chít chít làm nũng. Mẹ nhỏ và con quái vật lửa này, biết nhau sao? Tất nhiên, cậu ấy tên là Bất Chi Hỏa. Cậu ấy là một người bạn của mẹ, người đã giúp đỡ mẹ rất nhiều. Tôi mỉm cười và chạm vào đầu Bất Chi Hỏa. Ngọn lửa của Bất Chi Hỏa không thể làm tổn thương tôi chút nào. Bất Chi Hỏa, cậu sao rồi? Đã lâu không gặp, nhớ cậu muốn chết. Bất Chi Hỏa càng hét lên sung sướng hơn, như thể nói với tôi rằng cậu ấy cũng rất nhớ tôi. Tôi cười ha ha, cô gái nhỏ thực sự thần kỳ. Quỷ láo ca nói, ngay cả Bất Chi Hỏa, kẻ phiền phức nhất trong hàng trăm con quỷ cũng có thể là bạn đồng hành của cô. Tôi bắt đầu tin tại sao Nhũng lại đặt cược lớn như vậy vào cô, và có vẻ như thực sự có thể ứng nghiệm lời tiên tri của cô ấy, tương lai của thế giới nằm trong tay cô. Nó nằm trong tay tôi. Bây giờ tôi thậm chí còn không thể đánh bại Lạc Nhu, chưa kể đến kẻ thao túng đằng sau Lạc Nhu. Tốt hơn hết hãy giao nó cho người đàn ông quyền năng đó để cứu thế giới đi. Lãnh Mạch, nghĩ đến Lãnh Mạch tôi không khỏi cong môi lên. Ông ơi, con nghe nói có người đến chơi ở núi Bất Lương đúng không? Góc truyện audio.com. Giọng một người đàn ông vọng ra từ bên ngoài hành lang. Ngay sau đó, ba người đàn ông chạy vào. Người nói chuyện là người mặc áo choàng tràng xanh và có vẻ là người nhỏ tuổi nhất, vừa đi vào liên hướng quỷ sai chạy đến. Ông nội, người ở đâu? Người ở đâu? Là một cô gái xinh đẹp sao? Em ba, em bị mù sao? Người đàn ông nói chuyện kia mặc đơn giản áo phông quần bò, một tay đốt túi quần, cắt undercut có chút không giống truyền thống. Người sống lớn như vậy đang đứng trước mặt em còn hỏi ông nội là đàn ông hay đàn bà. Anh nghĩ em không mù cũng tiểu não. Em hai, đây có thể không phải là lỗi của em ba, có thể nữ nhân này không lộ ra giới tính, nhìn bộ ngực cũng không lớn bằng của chúng ta. Người cuối cùng nói chuyện lớn tuổi nhất, đẹp trai nhất, mặc quần áo sang trọng nghiêng đầu đánh giá tôi. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông, vừa mới đến đã xem xét bộ ngực của con gái. Tôi nghĩ anh hoặc là một tên lưu manh thì chính là tên vô lại, hoặc là một tên khốn nạn đi. Cô nhóc này, nhỏ tuổi mà còn dám cãi lại tôi. Ha ha ha ha, cậu hai và cậu ba đồng thời bật cười. Anh cả, anh cũng có lúc bị con gái phản kích, ha ha ha. Anh cả không còn mặt mũi cũng nhìn tôi chăm chăm. Cô tên gì, còn dám nói cho tôi biết, để tôi nhớ kỹ cô. Tôi hất cảm lên, không sợ anh ta nói. Anh có dám nói cho tôi biết tên của anh không? Hay là không dám cho tôi biết anh là ai, sợ tôi sau này tìm anh gây phiền phức. Tôi mà sợ một tên lùn béo như cô gây rắc rối cho tôi sao? ha, thật là nực cười. Người đàn ông tức giận, gân xanh của trên trán nổi lên. Nghe rõ, ông đây tên là Lương U, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thủ lĩnh tương lai của núi Bất Lương sẽ là ông đây. Tôi tên là Lương Hiền, đứng hàng thứ ba, xin chào cô gái lạ. Người thứ ba vội vàng tự giới thiệu, sau đó lại giới thiệu người thứ hai. Anh ấy tên là Lương Trì, là anh hai, chúng ta đều là quỷ láo cá. Người thứ hai tên là Lương Trì khẽ gật đầu chào tôi. Ông nội Lương Sinh của quỷ láo cá nói với tôi, ba cháu của ông lão tôi đây giỏi tất cả mọi thứ, nhưng họ hơi ồn ào. Xem thử cô thích ai, hãy lấy một người. Giọng điệu này, giống như bán một đứa trẻ. Tôi tên là Đồng Đồng, hôm nay tôi đến đây để thỉnh cầu liên minh với quỷ láo cá. Tôi cũng giới thiệu sơ qua về bản thân, tìm chúng ta liên minh. Anh cả Lương U nghiêm mặt, ý cô là cô chính là người vận động ngoài rìa dưới quyền của lãnh mạch Chí Tôn Vương của Minh Giới. Tôi gật đầu, Đồng Xanh ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh tôi không nói tiếng nào, nếu đổi thành Tống Thiên Ngân 80. Là muốn hét lên rằng tôi là người phụ nữ của lãnh mạch hay gì đó. Ông ơi, ông đã đồng ý rồi sao? Lương U hỏi Lương Sinh một lần nữa. Người của dược sư đang giúp cô gái nhỏ này đến thuyết khách. Ông còn có lý do gì không đồng ý, hơn nữa cô bé Liêu Nguyệt cũng bị Lạc Nhu bắt đi. Người nhà dược sư có ân đối với tộc quý láo cá. Ân tình này phải được đền đáp. Lương Sinh nói, cái gì, pê cô dâu nhỏ Liêu Nguyệt của con đã bị bắt đi. Lương Hiền kêu lên, à không được, tôi lập tức sẽ chuẩn bị áo giáp và hành trang, bà lão Lạc Nhu của Minh Giới, tôi đã nhìn không vừa mắt từ lâu rồi, bây giờ còn động cô con dâu nhỏ của tôi sẽ đi tính sổ với bà ta. Lương U và Lương Trì cũng không có bất kỳ phản đối nào, điều này cho thấy tình cảm của gia tộc quỷ láo cá và gia tộc dược sư quả thực rất phi thường. Tôi quay sang thống lĩnh Lương Sinh, cocchuyenaudio.com, thời gian rất eo hẹp, quỷ láo cá đại nhân, Chí Tôn Vương sắp tấn công thành Minh Vương. Kính xin ông hãy thu xếp quân đội của ông ngay bây giờ và đến Minh Giới để hỗ trợ. Cách chương.